Khi Hàn Tân nghe đến Tiêu Minh Đường muốn tìm người tính sổ Hàn Mạc thì Hàn Tân không thể ngồi yên, lập tức cho người triệu tập người của mình. Trong lúc đi đến đây gặp mấy nhóm người của Diêu Tĩnh muốn đến trợ trận. Lúc này có người tổ chức chia nhân mã làm hai đường, khua chiêng gõ trống, tiến về bờ sông Lưu Tinh, sau đó bị người Tiêu Minh Đường ngăn lại. Lúc này thấy Tiêu Minh Đường bị khống chế, Hàn Tân trên mặt rất đắc ý, nhìn Tiêu Minh Đường cười ha ha nói, Tiêu đại thiếu gia, ngày thường không phải rất uy phong sao, sao vậy hôm nay uất ức như thế? Tiêu Minh Đường oán hận nhìn Hàn Tân, răng nghiến lại như muốn nuốt sống Hàn Tân. Hàn Mạc nhìn Tiêu Minh Đường nói, Tiêu đại thiếu gia, lời của ta nói rõ ràng, hôm nay ngươi chỉ cần trước mặt mọi người cam đoan, ta sẽ thả ngươi ngay, nếu không hôm nay ngươi dù có rời khỏi cũng phải nằm cáng mà về, có phải ngươi không tin lời ta nói? Tiêu Minh Đường nhìn Hàn Mạc mỉm cười nhưng trong đôi mắt âm lãnh vô cùng, biết người này nói được làm được, ra tay độc ác. Nhưng nhận lỗi trước bao nhiêu người như vậy đúng là khuất phục Hàn Mạc, làm vậy sẽ vô cùng nhục nhã, đường đường Tiêu đại thiếu gia làm sao chấp nhận được. Nhất thời không khí huyên náo huyết tanh đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Hàn Mạc nhìn chằm chằm Tiêu Minh Đường, cười lạnh, bản công tử kiên nhẫn không tốt lắm, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Tiêu Minh Đường oán hận nhìn Hàn Mạc, cố nói, Hàn Mạc, ngươi đừng quá đáng. Hàn Mạc cười lạnh, không nói thêm lời nào giơ một côn lên hung hăng đánh xuống, tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Hàn Ngũ gia đúng là rất quyết đoán, dám trước mặt công chúng ấu đả cháu của đệ nhất trọng thần nước Yến Tiêu Thái Sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, thảm bại thiếu chương, có sẽ bù sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, kính khí phách của ngươi, ta đánh ta dối trá. Một người bước vào trong phòng, tiến đến trước mặt Hàn Mạc. Người này toàn thân mặc y phục màu lam, thắt đai lưng màu tím, tướng mạo tuy không thể nói là tuấn tú nhưng thực rất vừa mắt người xem, mũi cao thẳng, trên mi trái có một nốt ruồi đen. Người này xem chừng tràn đầy sinh khí, chắc chắn không phải một kẻ nhút nhát. Người này bước thêm hai bước nữa, cúi người thi lễ thật sâu với Hàn Mạc, tại hạ là Lục Tông Hiên, bái kiến tiểu Hàn đại nhân. Hàn Mạc liếc mắt nhìn hắn, đã đoán định được 7-8 phần. Hắn bước lên đỡ lấy Lục Tông Hiên, cười nói, Lục công tử làm gì phải khách khí thế? Tiểu Hàn đại nhân ra tay trượng nghĩa, giải vây cho Lưu Phương các ta. Ân tình này Lục gia ta nhất định không dám quên. Lục Tông Hiên cảm kích nói. Hàn Mạc lắc đầu, cười nói, Lục công tử đừng để ý. Thật ra chẳng qua Hàn Mạc thích xen vào chuyện thiên hạ, lại nghe nói tài nghệ ca kỹ của thập nhị hương của Lưu Phương các phi thường, nên mới muốn đến nghe thử xem. Nào ngờ lại đụng phải tên chó săn cửu công tử Tiêu Minh Đường, chính vì thế mới dẫn đến chuyện như vừa rồi. Dừng một chút, hắn cười nói, Lục công tử, hôm nay động thủ với người của cửu công tử, ta đã làm hỏng không ít bàn ghế của quý lâu. Ngươi đừng để bụng nhé. Lục Tông Hiên cười nói, tiểu Hàn đại nhân nói đùa rồi. Y mời Hàn Mạc vào một căn phòng trang nhã, chờ hắn ngồi xuống, y mới chắp tay, nói, tiểu Hàn đại nhân, Tiêu Minh Đường đã rình rập Lưu Phương các ta lâu rồi, mấy lần đòi Lục gia chúng ta bán Lưu Phương các cho hắn. Hắn biết Lưu Phương các này chính là nguồn thu lớn nhất của Lục gia chúng ta. Lục phủ của chúng ta sống đều dựa vào nguồn thu này. Nếu cắt đứt nguồn tiền này, Lục gia ta chỉ còn cách hít gió Tây Bắc mà sống thôi. Hàn Mạc biết Lục Tông Hiên mặc dù đang nói quá nhưng tình hình thực tế thật ra cũng không khác là bao. Lục Anh quý thân là cửu môn đề đốc, lại là tay chân thân tín của Hoàng đế, nhưng lại không kết bè đảng với thế gia nào, khiến các thế gia luôn không hài lòng với oai vị trí cửu môn đề đốc là một vị trí vô cùng nhạy cảm. Các đại thế gia luôn muốn lôi Lục Anh quý xuống, để người nhà bọn họ lên thay thế. Có điều Hoàng đế luôn dốc sức bảo vệ y, Lục Anh quý những năm gần đây làm việc cực kỳ cẩn trọng, chưa bao giờ để kẻ khác nắm được nhược điểm nào, chính vì thế y mới có thể ngồi vững ở ngôi vị này. Cũng bởi làm việc cẩn trọng, không muốn bị kẻ thù nắm được nhược điểm, nên nguồn thu của Lục gia cũng chỉ có một mà thôi. Ngoài bổng lộc của hai phụ tử, thi thoảng được trong cung ban thưởng cho chút ít, thì bọn họ không còn mấy thu nhập nữa. Bọn họ không giống với con cháu quý tộc thế gia, có đất đai, lại có thể lấy một phần tiền thuế thu từ dân chúng địa phương để chi tiêu cho gia tộc. Nếu bọn họ chỉ dựa vào bổng lộc và thưởng trong cung mà muốn nuôi sống được già trẻ lớn bé trong phủ thì đúng là chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm rồi. Cũng chính bởi như thế, Lục gia mới phải vất vả xây dựng Lưu Phương Các. Lục Tông Hiên đích thân đến các nơi thu thập những thiếu nữ đa tài đa nghệ, hợp thành thập nhị hương cầm lâu, khuấy động cả kinh thành. Nhờ đó mà bọn họ mới thu được tiền tài đủ để trang trải cho phủ Cửu Môn Đề Đốc. Lục gia dựa vào Lưu Phương Các không ít. Lúc này Kim Lan Hoa đã dâng trà đến, ngay sau đó nàng lại ngoan ngoãn lui ra. Tiểu Hàn đại nhân mời dùng trà. Lục Tông Hiên mỉm cười, nói, lúc trước ngài đã uống không ít rượu, trà này có tác dụng giải rượu, minh mẫn đầu óc, rất tốt cho sức khỏe đấy. Hàn Mạc nâng chén trà nhấp một ngụm, mỉm cười, nói, Lục công tử thật chu đáo. Lục Tông Hiên cười ha ha. Đúng lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Kim Lan Hoa đi đầu bước vào gian phòng, theo sau nàng là một đoàn thiếu nữ. Tất cả bọn họ đều khoác váy lụa mỏng, dáng người tuyệt đẹp, dáng người mảnh mai, đều là những giai nhân quốc sắc, đúng là thập nhị hương cầm lâu. Thập nhị hương lúc này đều khoác một kiểu xiêm oai, các nàng vừa bước vào đến cửa, hương thơm đã nức mũi người. Nhất thời trong phòng tràn ngập mùi thơm trên người thiếu nữ và mùi phấn son, màu sắc và hoa văn trên xiêm y, cùng mùi thơm của các nàng khiến Hàn Mạc kinh ngạc, tim đập thình thịch. Thập nhị hương đều là những thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa, Xuân Lan Thu Cúc có đủ dáng vẻ xinh đẹp của mọi thiếu nữ. Dù là người có tầm mắt cao tới đâu, gặp thập nhị hương nhất định đều có thể tìm được người thích hợp với khẩu vị của mình. Bản thân Hàn Mạc cũng không thể phủ nhận, mỹ nhân bước vào cuối cùng kia dáng người uyển chuyển, thân hình đầy đặn, làn da nõn nà trắng mịn. Vừa nhìn nàng ta, hắn cũng cảm thấy yêu thích rồi. Lưu Phương Các đứng đầu các lâu, có được thập nhị hương đứng đầu Yến Kinh, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng trách Lưu Phương Các buôn bán thành đạt thế, lại càng không thể trách Tiêu Minh Đường sinh lòng tham với Lưu Phương Các. Mục đích cuối cùng của gã chẳng phải là để thu được thập nhị hương của Lưu Phương Các sao? Khế ước bán thân của thập nhị hương đều nằm trong tay Lục gia. Không có khế ước bán thân, Tiêu Minh Đường chắc chắn không dám đoạt lấy các nàng. Chính vì vậy gã mới dùng thủ đoạn ti tiện, hòng ép buộc Lục gia giao ra thập nhị hương. Thập nhị hương phần lớn đều có vẻ ngượng ngùng, cúi thấp đầu. Mỗi người đều nắm chặt khăn thơm bước vào phòng, tạo thành hình chữ khai, đứng trước mặt Hàn Mạc tựa như trưng bày cho hắn xem vậy. Hàn Mạc quay đầu nhìn Lục Tông Hiên, chỉ thấy Lục Tông Hiên chỉ vào các nữ tử này, nói, Tiểu Hàn đại nhân, người thấy các nữ nhân này thế nào? Hàn Mạc nhất thời không hiểu Lục Tông Hiên muốn làm trò quỷ gì, chỉ mỉm cười, gật đầu nói, quốc sắc thiên hương, tuyệt thế gia nhân, sắc nghệ song toàn, thế giai khó có. Lục Tông Hiên giơ ngón tay cái lên, nói, Tiểu Hàn đại nhân quả tinh mắt, không giấu gì đại nhân, những nữ tử này mỗi người đều là do tại hạ chọn lựa kỹ lưỡng mới có được, tại hạ phải đi khắp Yến Quốc, dốc sức. Hao phí biết bao tiền của mới bồi dưỡng các nàng được như ngày nay. Hàn Mạc nâng chén trà, nhấp một ngụm, không nói gì, chờ Lục Tông Hiên nói tiếp. Khách tới Lưu Phương Các vừa ý các nàng rất nhiều, không ít người đã gặp Lục gia chúng ta muốn chuộc thân cho các nàng. Có điều bất kể là ai mở lời, Lục gia ta chưa bao giờ đồng ý. Lục Tông Hiên chậm rãi nói. Không giấu gì Tiểu Hàn đại nhân, 12 nữ nhân này từ khi hành nghề đến nay vẫn luôn giữ tấm thân xử nữ. Thật ra ở thời đại này, thân phận của nghệ kỹ cực kỳ thấp kém. Trong mắt chủ tử, bọn họ chỉ là món hàng hóa. Lục Tông Hiên nói vậy khiến Hàn Mạc dù hơi xấu hổ nhưng cũng không biết nói gì hơn. Phần lớn đám nữ tử kia đều cúi đầu, xấu hổ, cũng có một vài người cá tính, vẻ mặt lãnh đạm. Nhưng thật ra đều thẫn thờ đứng đó. Hôm nay Tiểu Hàn đại nhân ra tay cứu giúp, Tiêu Minh Đường còn thề trước mặt mọi người, Nếu hắn còn biết liêm sỉ, nhất định sẽ không ra tay với Lưu Phương các chúng ta nữa. Lục Tông Hiên bình tĩnh nói, ân tình này của Tiểu Hàn đại nhân này ta không thể không báo đáp. Hiện giờ 12 nữ nhân đều đã ở đây, nếu đại nhân vừa mắt người nào, xin cứ chọn lấy. Mọi chuyện còn lại cứ để tại hạ an bài. Hàn Mạc ngẩn ra, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của Lục Tông Hiên, thì ra tiểu tử này muốn dùng mỹ nhân báo đáp ân tình. Hàn Mạc lãnh đạm, nhếch cười, nhìn trà trong chén, hỏi, Lục công tử, thập nhị hương này là bảo vật trấn lâu của ngươi từ bao lâu nay? Ngươi thật sự bằng lòng từ bỏ những thứ ngươi yêu thích sao? Lục Tông Hiên nói ngay, Tiểu Hàn đại nhân có thể vừa mắt các nàng đã là phúc phận của các nàng rồi. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.E.V.N. Lục công tử quả nhiên là người khí phách. Hàn Mạc cười ha ha, nói, có điều nếu ta nói muốn cả 12 nữ nhân này, ngươi có còn muốn tặng cho ta hay không? Lục Tông Hiên nghe vậy, ngẩn cả người. Nếu Hàn Mạc chọn 3, 4 cô, Lục Tông Hiên thực sự bằng lòng từ bỏ các nàng. Nhưng nếu hắn lấy toàn bộ thập nhị hương thì hắn có khác gì Tiêu Minh Đường đâu. Nhất thời gã không biết nói gì, ngẩn người ra, miễn cưỡng cười. Hàn Mạc thở dài, nhìn Kim Lan Hoa đang đứng một bên, nói, chuyện hôm nay đã làm các nàng sợ hãi, mệt mỏi lắm rồi. Tốt nhất ngươi nên để các nàng nghỉ ngơi một vài ngày đi. Kiếm tiền ai cũng muốn, nhưng nếu các nàng ốm yếu, suy nhược thân thể thì bạc cũng không thể thu được đâu. Hắn phất phất tay, nói, đưa các nàng xuống nghỉ ngơi đi. Kim Hoa Lan nghe vậy, quay qua nhìn Lục Tông Hiên. Gã nhíu mày, thập nhị hương cũng ngơ ngác nhìn nhau. Bất kể nam nhân nào khi nhìn thấy đều muốn chiếm lấy thân thể các nàng, thiếu chủ nhân giờ đã có lời muốn tặng người, mà vị công tử trẻ này lại cự tuyệt. Các nàng vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, hầu hết các nữ nhân đều bằng lòng đi theo Hàn Mạc. Cho dù các nàng không biết hắn là ai, nhưng được theo một quý nhân trẻ tuổi tuấn tú như vậy, lại không phải làm trò vui cho người khác, làm gì có nàng nào không mong muốn. Thấy vẻ mặt thản nhiên của Hàn Mạc, Lục Tông Hiên cuối cùng phất tay, ra hiệu Kim Lan Hoa dẫn các nàng đi xuống. Kim Hoa Lan vừa bước ra trước, Lục Tông Hiên đã đánh mắt. Dĩ nhiên nàng ta hiểu được ý tứ của gã, khẽ gật đầu, đưa các cô nương xuống. Nhất thời, Hàn Mạc và Lục Tông Hiên đều không nói gì, không khí ngượng ngập. Hai người đều ngồi yên, tự thưởng trà, dường như mỗi người đều đang nghĩ chuyện riêng. Một lát sau, Kim Hoa Lan lại bước vào. Theo sau nàng ta là một gã tiểu nhị cường tráng, trong tay gã cầm một cái khay đồng, trên khay có vắt một chiếc khăn màu đỏ. Lục Tông Hiên chưa kịp ra hiệu Kim Hoa Lan mở khăn đỏ ra. Hàn Mạc đã thở dài, nói, đầu tiên là mỹ nhân, giờ lại là bạc. Phương pháp tạ ơn người của Lục công tử quả là thẳng thắn. Có điều, mang bạc ra thì, Lục công tử thực khinh thường ta quá. Hơn nữa, cho dù bên trong có là vàng, dù có nhiều đến cỡ nào đi nữa, Hàn Mạc ta cũng thấy rất chướng mắt. Hắn buông chén trà. Lục Tông Hiên thoáng ngẩn người, Hàn Mạc duỗi duỗi người, cũng không thèm nhìn đến Lục Tông Hiên, bước ra ngoài, đi đến ngoài cửa lớn, hắn dừng chân, không quay đầu lại, thở dài nói, ta vốn định lấy quốc sĩ đái quân, tiếc rằng quân lại lấy cách đối đái của tục nhân tiếp ta. Hắn lắc đầu, đi ra cửa, Lục Tông Hiên đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói, Tiểu Hàn đại nhân, xin chờ cho một chút. Hàn Mạc dừng chân, chắp tay sau lưng, không quay đầu lại. Lục Tông Hiên bước nhanh lên, đến trước mặt Hàn Mạc. Gã lui lại sau hai bước, thi lễ thật sâu, rồi đứng dậy ngay, khiến Hàn Mạc thoáng giật mình. Lục Tông Hiên không ngờ lại vung tay lên tát chính mình 3 cái rồi mới ngừng tay lại. Nửa mặt gã lúc này hằn lên vết máu, dĩ nhiên ra tay rất nặng. Lễ này là để kính khí phách của Tiểu Hàn đại nhân. Lục Tông Hiên nghiêm mặt, nói, 3 cái tát này là ta đánh sự dối trá của chính ta. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 598, Hiệp ước đồng minh. Hàn Mạc nhíu mày. Kim Lan Hoa và Tiểu Nhị đang cầm khay đồng trong tay bất ngờ thấy thiếu chủ nhân tự tát mặt mình, vô cùng hoảng sợ. Cũng may Kim Lan Hoa vốn là chủ nhân ngoài mặt của Lưu Phương Các, ngày thường tiếp khách,

nhất định phải hộ tống đoàn hòa thân tới nước Khánh. Lúc này hoàng đế hỏi, Hàn Mạc chẳng có thời gian nghĩ lâu, vội đáp, thần không dám, chỉ có điều thần trẻ người non dạ, sợ khó có thể gánh vác trọng trách này, nếu làm nhục quốc thể, thật là tội chết ngàn lần. Hoàng đế cũng không biết tâm tư đích thực trong lòng Hàn Mạc, cười ha hà, ngươi hóa ra cũng rất khiêm tốn, nhưng trẫm đối với ngươi rất tin tưởng, trẫm giao việc nào cho ngươi, ngươi cũng đều làm tốt, trẫm rất phấn khởi. Nếu nói trẻ người non dạ trẫm không tin đâu, ngươi tuy trẻ thật nhưng trí tuệ thì vượt xa rất nhiều người lớn tuổi hơn ngươi nhiều. Hàn Mạc miễn cưỡng đáp, thánh thượng quá khen. Hoàng đế lập tức nghiêm túc trở lại, lễ bộ và hồng lư tự đã chuẩn bị chu đáo. Trẫm cũng đã quyết định 3 ngày sau sẽ phái đoàn hòa thân đi đến nước Khánh. Hàn Mạc sửng sốt, không thể tưởng là đã gần ngày xuất phát đến thế. Trẫm đã suy nghĩ rất lâu, chính sứ đoàn hòa thân sẽ do Sương Đức Hầu đảm nhiệm. Ngươi làm trợ thủ cho Sương Đức Hầu. Hoàng đế chăm chú nhìn Hàn Mạc, công chúa Đại Yến đến nước Khánh là việc không thể qua loa. Hộ vệ do người tuyển chọn, điểm đúng 500 ngự lâm quân hộ tống sứ đoàn. Hàn Mạc thất kinh, không thể tưởng chính sứ lần này do Sương Đức Hầu Tào Ân đảm nhiệm. Trên thực tế, Hàn Mạc mỗi lần nhìn Tào Ân đều có cảm giác rất quái dị, cho nên sau khi nhập kinh, Hàn Mạc không qua lại với Tào Ân. Không thể ngờ lần này lại cùng Tào Ân đi đến nước Khánh. Đối với ngươi chậm chỉ có một ý chỉ. Hoàng đế vẻ mặt nghiêm trọng, dọc đường đi, chậm không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì. Chậm muốn ngươi hộ tống công chúa đến nơi an toàn, xem công chúa và thái tử nước Khánh cử thành đại hôn. Hàn Mạc lập tức khom người nói, thần tuân chỉ. Hàn Mạc, ngàn vạn lần không được phạm bất cứ sai lầm nào. Hoàng đế nhắc lại, nếu công chúa có chuyện gì, trẫm sẽ lấy đầu bề trên của ngươi trước, ngươi nghe rõ chưa? Hàn Mạc quỳ rạp trước án, thần sống chết hộ tống công chúa, nếu có chút sai sót, tùy thánh thượng xử trí. Hoàng đế sắc mặt lúc này mới dịu xuống, vuốt chòm râu nói, bình thân. Đợi Hoàng Mạc đứng lên, hoàng đế mới mỉm cười, trước khi lên đường, trẫm phong ngươi là Vân Huy sứ, thuận lợi trở về, trẫm lại phong cho ngươi là Trấn quân tướng. Hàn Mạc vội đáp, tạ ơn thánh thượng. Danh hiệu võ tướng nước Yến, từ thần võ đại tướng quân xuống dưới, thứ tự là phiêu kỵ tướng, xa kỵ tướng, vũ vệ tướng, Trấn quân tướng, Vân Huy sứ, Trinh quân sứ, và thấp nhất là Ý quân sứ. 8 cấp bậc này cũng giống như tước vị quan văn vậy. Cao nhất dĩ nhiên là thần võ đại tướng quân, tương đương với danh hiệu công tước của quan văn, mà phiêu kỵ thì tương đương với hầu tước. Nước Yến chỉ có một thần võ đại tướng quân, đó là trấn thủ Tây Bắc biên thủy quân thần Tiêu Hoài Ngọc. Đó là một biểu tượng quang vinh. Hàn Mạc chưa đầy 20 tuổi, đã được phong là Vân Huy sứ. Nếu có thể trở thành trấn quân tướng, chẳng khác nào là một vinh quang tối thượng. Ngay hôm đó, trong cung phái thông dịch viên đến lễ bộ thượng thư truyền ý chỉ, sắc phong Hàn Mạc làm Vân Huy sứ, lại bổ nhiệm hắn chức phó sứ phụ trách an ninh, kèm theo rất nhiều tặng phẩm. Khắp Hàn phủ, già trẻ lớn bé thấy Hàn Mạc được sắc phong là Vân Huy sứ, dĩ nhiên vô cùng cao hứng. Dù sao đây cũng là một danh hiệu cực kỳ vinh quang, chính thức xác nhận Hàn Mạc là võ tướng của nước Yến. Nước Yến mặc dù không ít tướng lĩnh cầm binh, nhưng được sắc phong tước vị võ tướng không có quá 40 người. Nói cách khác, võ tướng chính thức của nước Yến chỉ có 40 người mà thôi. Hàn Mạc, tuổi còn trẻ đã được đứng vào hàng ngũ các võ tướng, đúng là một ân sủng trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, sau khi phấn chấn lại cũng có chút lo lắng. Đảm nhiệm phó sứ chẳng phải chuyện hay ho. Chưa nói đến dọc đường đi phải đối diện với đủ các loại cam go. Chỉ cần công chúa Điện Hạ có chút bất chắc, Hàn Mạc dĩ nhiên lánh tội. Cho nên Hàn phu nhân và Tiểu Thiến cùng mọi người trong phủ đều hết sức lo lắng. Trái lại, Hàn Huyền Sương đã sớm tiên liệu việc này, nên ban đêm bảo con đến thư phòng căn dặn, thánh thượng cho con làm phó sứ, cũng là vì đặt hết niềm tin vào con. Thậm chí, ngay khi nghĩ đến việc hòa thân, ngài đã chọn con rồi. Hàn Mạc khẽ gật đầu, Tú công chúa cũng có nói đến chuyện này. nhất định nàng đã đoán được tâm tư của hoàng đế. Kỳ thật, tính đi tính lại, con cũng là lựa chọn tốt nhất. T, tinh thông võ nghệ binh pháp, hơn nữa dưới tay có một đám người, lại được Tiêu Hoài Ngọc coi trọng, thân là tổng binh đứng đầu quân Tây Bắc, làm sao lại để Lễ Bộ Thị Lang vào mắt? Thứ nhất trong lòng tức giận, lửa giận dồn nén hồi lâu bùng nổ. Thứ hai lúc trước cũng uống không ít rượu, cảm giác say dâng lên, lập tức bước hai bước, nắm áo Tống Thế Thanh, cười lạnh nói, ngươi là ai, lại dám giáo huấn bản tướng? Bản tướng ra trận giết địch, ngươi còn dưới đũng quần đàn bà, lại dám nói chuyện với bản tướng như vậy? Tống Thế Thanh này cũng là người có chút cốt khí, vẻ mặt tức giận, nâng tay mở tay Ngũ Thiên Thiệu. Ai biết cánh tay Ngũ Thiên Thiệu này giống như sắt ngàn cân, Tống Thế Thanh dùng sức toàn lực, nhưng cũng không động đậy được một chút. Thấy Tống Thế Thanh nghẹn đỏ mặt, Ngũ Thiên Thiệu lập tức đắc ý cười to, chỉ cười hai tiếng, lại thấy một bàn tay đặt lên tay mình, tay kia dùng một chút lực, quả thật kéo Tống Thế Thanh khỏi bàn tay mình. Ngũ Thiên Thiệu nhíu mày, lại tức giận, liếc mắt nhìn, đúng là Tiếu Mộc đứng dậy. Ngũ tổng binh uống say rồi, NG tín nhiệm, văn võ toàn tài, thật sự thích hợp làm chính sứ. Còn phó sứ, dĩ nhiên thánh thượng sẽ chọn người của Hàn gia. Bởi vì chúng ta ủng hộ hòa thân, khắp thiên hạ đều biết. Dừng một chút, nói tiếp, nếu theo lẽ thường, Thương Nhi là một lựa chọn tốt nhất. Nhưng Thương Nhi chỉ là hộ quân tham lĩnh, quan chức không cao. Nếu phái Thương Nhi hộ tống, sợ rằng người nước Khánh sẽ cho rằng chúng ta xem nhẹ bọn họ. Hàn Mạc gật đầu, cho nên thánh thượng chọn con. Con mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có cơ duyên. Hiện giờ cũng là chỉ huy sứ báo đột doanh, quan chức so với Thương Nhi cao hơn hẳn một bậc. Hàn Huyền Sương hạ giọng nói, Mạc Nhi, nếu có thời gian, thì đi gặp Thương Nhi, để hắn nhẹ lòng hơn đôi chút. Hàn Mạc trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, cha, con biết rồi. Hàn Thương trước đây là niềm vinh dự của Hàn tộc, tuổi còn trẻ đã đảm đương hộ quân tham lĩnh Ngự Lâm quân, cho đến nay là niềm tự hào của Hàn tộc. Nhưng một năm nay, quầng sáng Hàn Mạc đã lấn át Hàn Thương. Toàn bộ Hàn tộc trói mắt bởi nhân tài mới, là chỉ huy sứ báo đột doanh, thính trưởng Tây Hoa thính Hàn Mạc. Hàn Mạc hiện giờ lại được sắc phong là Vân Huy sứ, Khâm Định phó sứ đoàn hòa thân, tuy rằng ẩn giấu nhiều nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận, đây là việc vô cùng vẻ vang. Hàn Thương trước nay là con cưng của Hàn tộc, giờ Hàn Mạc thăng chức như diều gặp gió, Hàn Huyền Sương cũng có chút lo lắng Hàn Thương sẽ có bất mãn. Dù sao đối với tính tình Hàn Thương, Hàn Huyền Sương cũng hiểu đôi chút. Hàn Thương là trưởng tôn, nếu không có gì thay đổi, hắn đương nhiên là người nối nghiệp chủ gia Hàn tộc. Nếu hiểu nhầm Hàn Mạc quá sâu, ảnh hưởng đến hòa khí huynh đệ, Hàn Huyền Sương lo rằng sau này hai anh em sẽ khó lòng hòa thuận với nhau. Hàn Mạc cũng hiểu, Hàn Thương đúng là rất dễ sinh ra ác cảm với mình. Ngày đại hôn, Hàn Thương đã tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Dù sao cũng là huynh đệ cùng họ. Hàn Mạc dù không thích vị đại ca này lắm, nhưng hiểu nỗi khổ tâm của phụ thân, cho nên cũng không trì hoãn. Ngày hôm sau, liền đi đến Hòa Sơn Doanh, xin gặp huynh trưởng. Hàn Thương chỉ nhắn ra một câu, quân vụ bận rộn, đúng là không chịu gặp Hàn Mạc. Hàn Mạc thấy Hàn Thương như thế có chút không vừa lòng. Dẫu sao cũng là huynh đệ, mình chủ động tới gặp. Hàn Thương kiêu căng lạnh nhạt, điều này khiến cho Hàn Mạc rất mất cảm tình với huynh trưởng của mình. Hàn Thương không gặp, Hàn Mạc cũng không tỏ ra khép nép, quay đầu bước đi. Hòa Sơn Doanh là nội Ngự Lâm quân, đóng quân ở bên trong Hoàng Thành. Hàn Mạc từ trong Hoàng Thành đi ra, hai binh sĩ Ngự Lâm quân liền đi theo, trở về báo đột doanh. Hoàng đế hạ ý chỉ, cho Hàn Mạc chọn 500 người hộ vệ. Hàn Mạc tất nhiên không chọn nơi khác, mà chọn những tinh binh mãnh tướng báo đột doanh cùng mình thực thi nhiệm vụ lần này. Hàn Mạc cũng biết, đoàn hộ tống lần này gồm 800 người. Tào Ân chọn 300 người, Hàn Mạc phụ trách an toàn của đoàn, chọn 500 người. Dọc theo bức tường thành cao ngất đi về phía đông, không quá lâu, thấy trước mặt một cái xe ngựa. Bốn phía xe ngựa có 7-8 gã đeo bội đao hộ vệ. Xem cách ăn mặc của bọn họ, cũng biết là binh sĩ lang giáp doanh Ngự Lâm quân.